A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, tập 2 của Tế Quỷ trong series Đồ Đệ của Diêm Vương, phần tiếp theo của Luyện Thần, thì chúng ta đã thấy rằng là Trần Phong của chúng ta đã lần theo cái manh mối còn lại lưu ở trên người của nữ quỷ Tiểu Vân để tìm đến viện dưỡng lão, xem manh mối đó là gì. Và thật là tình cờ và thật là bất ngờ, ở viện dưỡng lão này có Bách Quỷ Lộ, có sự xuất hiện của ông thầy tu sắc. Và đã có cái tình huống tấu hài cực kỳ xảy ra. Và Trần Phong cũng đã được mở mang tầm mắt rất là nhiều với chị y tá rất là đáng yêu, rất là xinh đẹp. Bây giờ thì ở đây nó có chất chứa cái bí mật gì để đến nỗi mà ông thầy tú còn phải cảm thấy nó căng thẳng như thế? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của Pháp Sư Trần Phong. Để đọc các phần tiếp theo, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Đông Phong để đọc bản text và theo dõi cái lộ trình post truyện của tác giả Đông Phong. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của Tế Quỷ. Sau khi ăn trưa xong, trong lúc nghỉ ngơi, Trần Phong mới quay sang nói với hai người bạn. Tao thấy lâu ngày mới gặp lại cùng với thầy tao, cho nên chiều tao có chuyện muốn trao đổi với thầy. Vụ thực địa có khi để mai nhé. Hai thằng bạn còn chẳng buồn quan tâm chuyện của Phong là gì, cũng đồng ý. Tốt quá, chiều nay tao đi ngồi câu cá với ông nội. Lâu lắm rồi ông cháu tao không đi câu cá. Vậy là ba thằng chốt kèo nhau như thế, rồi việc ai người đấy làm. Trần Phong vì không muốn gặp lại cô y tá kia, nên đã thay bộ quần áo khác, đeo khẩu trang, nhìn trông giống như là nhân viên vệ sinh. Hắn và ông thầy Tú cứ đi bộ quanh hồ sen, nhưng mục đích chính là để thâm nhập dần vào đoàn người các cụ đang tiến tới lễ chùa. Bởi vì điều lạ là ngôi chùa này chỉ cho người của viện dưỡng lão vào, nếu như không có thẻ thì không được. Mà cái thẻ đã bị nhiếp hồn linh lúc sáng đốt cháy. Hai người vào đến chính điện, cũng như biết bao ngôi chùa khác, tượng Phật hay các vị thần thánh đều có đủ. Nhưng khi Trần Phong vừa bước qua bậc cửa, thì bỗng nhiên quỳ sụp xuống, chống đất bằng hai khuỷu tay, mặt cắm xuống mà thở hồng hộc. Trong nháy mắt mồ hôi hắn vã ra, da rẻ đỏ bừng bừng lên. Mọi người đang hành lễ chỉ thấy Trần Phong quỳ xuống như thế, mà không để ý những điều khác thì ra vẻ khen ngợi. Đấy, cậu thanh niên này tâm tính tốt vậy đấy. Phải rồi, có mấy người trẻ tuổi mà thành tâm như thế đâu. Nhưng người hốt hoảng nhất lúc này lại chính là ông thầy Tú, bởi vì đến ông cũng không ngờ sự việc này lại xảy ra với Trần Phong. Trước mắt của thầy, hắn dường như đang biến đổi thành một người khác, mà không phải. Là một cái gì đó khác. Mặt của hắn đỏ bừng, những tơ máu trên mặt nổi lên, xanh lè lè. Lòng trắng thì phủ những đường gân máu đang xâm chiếm. Hơi thở của hắn hồng hộc, phun ra làn khói xám mờ mờ. Nhất là trong mắt của ông, có một màn hắc diệm đang phủ lên trên cơ thể của hắn. Ông thầy Tú bước nhanh đến vỗ mạnh vào vai của Trần Phong, vì để che mắt của mọi người, tư thế của ông giống như đang ngồi xuống gọi hắn dậy. Nhưng thực ra là ông đang cố khống chế. Hỏng rồi. Sát khí của hắn sao lại nhiều thế này? Ngó chưa từng gặp bao giờ. Nếu như để bộc phát ra thì khó mà tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu. Ông thầy Tú cố dùng sức. Cánh tay của mình ghi chặt ấn vai của Trần Phong xuống. Trong miệng của ông đang lẩm bẩm niệm chú gì đó. Tay đang khống chế Trần Phong cứ run lên liên hồi, có vẻ như hắn đang muốn phản kháng lại. Được một lúc, ông thầy Tú dần chiếm ưu thế. Bấy giờ khuôn mặt của ông mới giãn ra, mặc dù mồ hôi vẫn đang nhỏ tong tỏng. Cánh tay cũng giảm dần nhẹ lực đi. Còn khuôn mặt của Trần Phong cũng không còn những tia máu, những vệt đen trong mắt nữa. hắn dần dần trở lại bình thường. Thấy thầy Tú ngồi xuống bên cạnh, Trần Phong ngoái sang. Tôi làm sao thế hả thầy? Sao tôi lại quỳ ở đây? Ông thầy Tú nheo mắt nghĩ thầm. Không lẽ nó không nhớ gì sao? Rồi ông nói dối hắn bằng vẻ rất thận trọng. Đang ngoài nắng gắt, mà tự nhiên người vào bóng mát cho nên bị choáng tí thôi. Nghỉ một chút thì không sao đâu. Trần Phong nghe lời, hai người tìm một chỗ nghỉ chân. Nhân lúc hắn không để ý, ông thầy Tú rút trong tay nải ra một lá bùa nhỏ, giả vờ vỗ vai hắn cho đỡ mệt, nhưng thực chất là thiếp lá bùa lên trên người hắn. Lá bùa từ từ tan biến, như dung nhập vào trong cơ thể của Trần Phong, không để lại dấu vết gì. Thậm chí đến hắn cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Tay vẫn cứ phe phẩy cái quạt giấy mà bà nào đó vừa đi lễ chùa để quên. Nghỉ ngơi một lúc, hai thầy trò lại tiếp tục thám thính xung quanh. Rất lâu như vậy, cho đến khi họ vô tình đi tới khu vườn sau chùa. Bây giờ trời đã gần xế chiều, ánh mặt trời cũng đang khuất dần sau tầng cây cao vút. Bao quanh viện dưỡng lão là tầng cây xà cừ cao lớn lâu năm, cho nên dường như bóng tối ở đây nhanh hơn so với bên ngoài. Đằng sau khuôn viên nhà chùa là nơi có ít người qua lại, bởi vì ở đó đặt biển ghi đài hóa thân. Nói một cách dễ hiểu hơn, đây là nơi để hỏa táng người chết. Xét cho cùng thì cũng không phải là nơi mới mẻ gì. Đây là viện dưỡng lão, các cụ ở đây đều gần đất xa trời cả rồi. Dù có được chăm sóc đến đâu đi chăng nữa thì các cụ cũng phải có lúc từ biệt con cháu mà lên đường. Cho nên cũng có nhiều khách ở viện dưỡng lão muốn an nghỉ chính tại nơi đây, gửi cho cốt vào trong chùa, những mong linh hồn mình có thể đến miền cực lạc. Nhưng đối với ông thầy Tú, đây mới là điều đáng sợ nhất. Thầy ra hiệu cho Trần Phong đi sau mình, rón rén ra mở cổng đi vào. Trần Phong thấy vẻ nghiêm trọng của thầy cũng dè chừng hơn. Hắn quấn chặt nhiếp hồn linh vào cổ tay, tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Ông thầy Tú quay ra nói: "Tiểu tử, âm dương tuệ nhãn ta khai cho lệnh ngươi không phải là để làm cảnh đâu, còn không mau mà dùng đi." Trần Phong cũng chợt nhớ ra, nhưng quả thật hắn không biết cái món âm dương nhãn đó cứ thế là dùng hay là phải bật công tắc dùng, cũng không biết là bình thường có tắt mở tuệ nhãn nữa hay không. Trần Phong gắt gỏng: Nhưng tôi có biết bật thế nào đâu." "Hay à, ngươi chỉ cần chớp mắt, cái ý nghĩ trong đầu khai nó ra là được à." Trần Phong nghe lời làm theo, nhắm mắt lại, rồi nghĩ câu chú như hồi nãy mà thầy Tú đọc. Một lần nữa khi mở mắt, quả nhiên là tuệ nhãn đã được khai mở. Để thử lại cho chắc chắn, hắn lại chớp mắt, rồi nghĩ đóng. Nhưng hắn để lại càng thử, lại càng thích, cứ thế là đóng mở mấy lần. Ông thầy Tú mới bực mình: "Hay à, cái thằng tiểu tử này, người chiêu thức ngộ à? Người nghĩ tệ nhãn là cái bóng đèn à?" Lúc này Trần Phong mới chợt nhận ra đây không phải là lúc thử nghiệm. Hắn gãi gãi đầu: "Xin lỗi thầy, tại vì tôi muốn để cho nó chắc ăn đó." "Dùng tuệ nhãn vào việc có khích đi." Lúc này Trần Phong mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Nhìn khu vườn về hình thức thì không có gì thay đổi, nhưng lại có một luồng âm khí giống như một làn khói mỏng manh đang mon men từ dưới đất trôi lên. Tựa hồ như người ta đang đào một cái hố ở dưới đất, rồi đốt cái gì ở dưới đó, rồi lại lấp đất lên vậy. Luồng âm khí cứ bốc lên cao dần, cho đến khi ánh mặt trời bị che khuất bởi tàng cây. Cả ông thầy Tú và Trần Phong bấy giờ mới hoảng hốt. Khu vườn dường như thức giấc, động đậy. Từ dưới đất, những viên đất rất nhỏ đang trồi lên. Chính xác là bị đẩy lên. Thế rồi một cái cây gì nho nhỏ vươn lên nhanh chóng, cao chừng độ hơn một găng tay. Những cánh hoa như những tia máu nở bung. Điều lạ là loại cây này không có lá. Ông thầy Tú lập tức kéo tay Trần Phong chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy ông vội vàng như vậy. Tỷ như đợt ở trong hang động lần trước, ông cũng chỉ khẩn trương hơn một chút. Nhưng lần này là ông kéo tay hắn chạy một mạch. Trần Phong biết chắc chắn là phải rất nguy hiểm, ông mới hành động như vậy. Nhưng cũng vì hắn tò mò, cho nên vừa chạy theo thầy, vừa hỏi. Thầy ơi, cái gì ở vườn đấy đấy thầy? Ông thầy Tú không quay lại, vẫn kéo tay Trần Phong chạy một mạch ra khỏi khu vực nhà chùa. Đến chỗ hồ sen, chỗ mà ông cháu thằng Trung đang câu cá. Lúc này cảnh vật bên ngoài vẫn sáng, bởi vì khu vực hồ sen ít cây cao, ánh sáng mặt trời yếu ớt vẫn chiếu tới. Bây giờ ông thầy Tú mới nhìn lại phía ngôi chùa, đoạn thở dài. Là hoa bỉ ngạn, vùng này là cửu âm trì địa. Cái gì à thầy? Lại là một mê trận nữa à? Ông thầy Tú lắc đầu vẻ suy tư. Không phải. Mê trận mà hôm nọ chúng ta gặp là do con người tạo lên. Còn cửu âm trì địa là do thiên địa tạo thành. Là sao hả thầy? Khái niệm mới này làm cho Trần Phong hoảng hốt. Ông thầy Tú ngồi xuống ghế ở bên lầu vọng nguyệt, ngả lưng ra chiều suy nghĩ. Người biết, lăng tẩm của đế vương thường được xây dựng ở những vùng phong thủy đẹp phải không? Dạ vâng, kiến trúc lăng tẩm ở triều Nguyễn tôi cũng từng được học. Theo như lời ông thầy Tú nói, cửu âm chi địa nghe có vẻ như là nơi âm u, không tốt lành. Nhưng thực chất, đó cũng là nơi mà phong thủy linh khí cực thịnh. Cửu âm chi địa vốn là vùng đất không thuộc dương gian, không thuộc âm giới. Nó nằm bị kẹp giữa hai giới. Bởi vì âm dương hòa hợp, cho nên nơi ấy cây cối tươi tốt, sinh khí dồi dào. Con người sống ở đây cũng khỏe mạnh và trường thọ. Những nơi như vậy thì phải là lật thầy phong thủy có kinh nghiệm hoặc là đạo hạnh cực cao mới phát hiện. Cho nên ngày xưa, vua quan hay là địa chủ giàu có, hòng muốn chiếm lấy để xây dựng dinh cơ hoặc lăng mộ. Tuy nhiên, với kẻ có ý đồ xấu, lại thông hiểu thuật âm dương, sẽ biến nơi đây thành tử địa. Phần dương nuôi người sống, phần âm dưỡng ma quỷ. Tệ hại hơn, nơi này nằm giữa lưỡng giới, nó còn có thể mở ra cánh cổng nối tới âm ti địa phủ. Khi đó dương gian sẽ gặp đại họa. Trần Phong chớp mắt, càng ngày những điều quỷ dị không tưởng hắn càng gặp nhiều. Cái gì mà định luật vật lý, cái gì mà giải thích toán học, cái gì mà phương trình hằng số, bây giờ không thể dùng để giải thích những chuyện hắn vừa trải qua. Trần Phong vẫn cố trấn tĩnh. Chắc là không đến nỗi vậy chứ. Diêm Vương chắc là không có nhu cầu chuyển hộ khẩu lên đây đâu. Ông mà lên đây thì con thầy vợ bạn gái cơ quan chả bị thịt hết. Ông thầy Tú bất giác quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Từ thuở khai thiên lập địa tây giờ, lục giới có biết bao nhiêu ma quỷ hung thú hành hoành. Âm ti làm sao kiểm soát hết. Có điều, loài ma chúng quỷ trốn thoát khỏi luân hồi đã tồn tại hàng nghìn hàng vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm. Tinh thông pháp lực, chúng hoàn toàn có thể lợi dụng thiên địa để mưu cầu mục đích của riêng mình. Thôi, thầy ơi, thầy nhắc đến Tôn Ngộ Không tôi còn hiểu, chứ thầy nói đến trăm vạn năm trước thì thôi, nó vượt qua sự hiểu biết của tại hạ. Trần Phong giễu cợt câu nói hồi sáng của ông thầy Tú, nhưng vẫn tỏ thái độ không thèm chấp. Hoa bỉ ngạn đã mọc, cánh cổng lưỡng giới sắp được mở rồi. Trần Phong còn đang tưng tửng vì chế giễu câu nói của thầy. Nghe thầy nói xong, hắn đứng sững lại, nhìn chừng chừng. Xem cái lão già mất nết này, tỏ thái độ gì, đùa cợt gì. Nhưng cái kiểu đăm chiêu nhìn xa xăm của thầy, thì hắn biết thầy không có nói chơi. Như vẫn cố níu kéo một hy vọng gì đó, Trần Phong gặng hỏi. Thầy ơi, Cái này đùa không có vui tí nào thầy ạ. Trái lại với sự mong đợi của hắn, thái độ nghiêm túc thấy rõ của thầy Tú làm cho hắn suy sụp. Ngõ cần chuẩn bị vài thứ. Tối nay ngươi và bạn ngươi mau rời khỏi đây. Mai hắn quay lại. Nhớ cho kỹ. Không gặp được ngõ, không được tự ý hành động. Nhớ đem theo hồn thể của cô gái kia. Bởi vì rất có thể bản thể của cô ta đang ở trong chùa. Đến lúc này, hắn buộc phải chấp nhận sự thật. Trần Phong thắc mắc. Tôi làm sao có thể mang cô ấy đi được? Thầy Tú chỉ vào tay. Nhiếp hồn linh. Nhưng làm thế nào? Hay à, người khỏi nhiều. Cứ lấy ra dùng tự khắc biết. Nó có phải của ngõ đâu. Lặng đi một lúc, thầy Tú lại răn đe. Mà nhớ quay lại đó. Đừng có chạy. Vụ này, người không thoát đâu. Trần Phong không nói gì. Nhìn thái độ lo lắng của thầy, hắn đủ biết vụ này khó xơi. Lần trước, thầy ngoài rút hộp sữa Vinamilk tấn công con quỷ, thì chỉ cần dùng đến một khống lôi ấn là xong chuyện. Nhưng lần này, thầy phải chuẩn bị thì cũng đủ hiểu. Hắn lắc lắc đầu, cũng không muốn hỏi nhiều làm gì. Thôi thì tự hắn tìm hiểu vậy. Gọi hai thằng bạn thân, từ biệt hai ông cụ và thầy Tú, hắn lên xe về Hà Nội, hẹn với hai ông ngày mai chủ nhật sẽ đến sớm hơn, để hai thằng cháu đích tôn được chơi với các ông lâu hơn. Chiếc xe từ từ đi, bỏ lại viện dưỡng lão, âm u, lạnh lẽo ở đằng sau lưng. Về đến nhà trọ, chị chủ gọi Trần Phong, đưa cho hắn một cái hộp bưu phẩm, chuyển phát nhanh, được gửi qua đường bưu điện. Em đi đâu cả ngày đấy? Chị nghe tiếng động ở trong phòng mà khóa cửa, gọi thì chả ai giả nhời. Trần Phong chỉ cười cười, hắn mệt mỏi cầm lấy hộp bưu phẩm xem, rồi mắt sáng lên như nhận được món quà bất ngờ. Tên bưu phẩm ghi là Cường Vàng Mã. Hắn vội vàng chạy lên tầng, mở cửa phòng, gọi Tiểu Vân. Tiểu Vân, cô đâu rồi? Tôi có quà cho cô này. Tiểu Vân từ trong góc tường hiện ra, cô cũng tò mò. Cái thằng vô tâm này mà cũng biết mua quà cho phụ nữ. Cô cũng không khỏi thắc mắc. Quà gì? Nói đoạn, Trần Phong bóc bưu phẩm, thì ra là mấy bộ quần áo. Hắn nhờ anh Cường Vàng Mã làm để đốt cho Tiểu Vân. Đợi một tí, tôi đốt thử xem. Tôi nhờ ông Cường chuyên làm vàng mã ở làng tôi đấy, cắt cho cô mấy bộ quần áo. Nghe bảo chỉ cần nghĩ trong đầu là đốt cho cô là cô nhận được. Nói xong, Trần Phong chạy ra ngoài sân thượng, nơi ấy có cái lò sắt nhỏ chuyên dùng để đốt tiền giấy. Hắn đốt chỗ quần áo vàng mã đó cho Tiểu Vân. Tiểu Vân thích lắm. Bộ quần áo bệnh nhân trên người được thay dần bằng bộ quần áo quần đen áo trắng, nhìn mới tinh tươm. Trần Phong cũng khéo chọn mẫu. Hắn không gửi anh Cường mấy mẫu vàng mã thường có, bởi vì mấy mẫu ấy hắn mua được luôn ở trên này, chứ đâu cần đặt riêng. Rồi lần lượt các bộ được đốt, nhưng nhìn kỹ thì cũng càng đẹp. Nào là quần nhung áo lụa, váy xòe công chúa, quần áo thể thao, là mấy bộ quần áo thường dùng, được hắn đặt anh Cường làm. Tiểu Vân thích thú xoay tròn ngắm nhìn, rồi hỏi hắn có đẹp hay không. Dĩ nhiên là hắn phải khen đẹp chứ, hắn là người chọn cơ mà. Tiểu Vân chỉ hận là soi gương không nhìn thấy hồn thể để tự ngắm mình. Chỉ nhìn từ trên xuống, không thấy thỏa mãn. Đang vui vẻ như vậy, cô thấy trong bưu phẩm còn có mấy bộ nữa mà Trần Phong không có đốt. Cô hí hửng tống hết vào trong lò. Trần Phong giật mình cản lại nhưng không kịp. Chết mẹ rồi. Tức thì bộ quần áo ở trên người Tiểu Vân được thay bằng bộ đồ cosplay con thỏ. Hở nguyên cả mảng mông, mảng đùi, thậm chí còn có cả cái đuôi thỏ đang ngoe ngoẩy ở đằng sau. Đầu thì kẹp tóc, có hai cái tai dựng lên, lủng là lủng lẳng. Phần ngực áo thì được khoét hình trái tim, to đùng, để lộ ra tâm hồn to đẹp. Tiểu Vân đang mong chờ bộ quần áo tiếp theo, nhìn thấy trên người mình như vậy thì hét lên, bay vào trong nhà. Anh là đồ biến thái, anh là đồ dâm tặc, anh mua cái gì cho tôi thế này? Trần Phong vội vàng thanh minh. Tôi không biết. Tôi không biết thế. ông Cường ông gửi nhầm, là tại ông Cường. Ở trong phòng, Tiểu Vân mắng ra. Anh có dừng lại ngay không? Sao trên người tôi có mỗi cái tạp dề thế này? Tiểu Vân đóng sầm cửa lại. Cô không khóa được cửa, nhưng Trần Phong biết bây giờ cũng không nên vào. Hắn chỉ nhớ là nhắn cho anh Cường làm thêm bộ cosplay xem ra sao. Ai ngờ ông cho hẳn mấy bộ. Hắn đứng ở ngoài cửa, cố dặn ra những lời giả dối. Này, tôi không biết thật. Không khéo, ông Cường ông có ý tưởng mới, cho nên ông gửi nhầm. Ôi trời ơi là giời. Sao thế này? Sao lại mặc đồ y tá thế này? Trời ơi, nó đổi sang quần áo cảnh sát. Này, nhìn tôi như con bò sữa thế này. Rồi cứ như vậy, Tiểu Vân ở trong nhà, lần lượt đọc tên từng bộ đồ cosplay sexy mà lão Cường Vàng Mã Google được làm theo trên mạng. Trần Phong cũng bái phục độ cẩn mẫn tìm tòi của ông trùm Vàng Mã. Được một lúc thì không thấy Tiểu Vân nói nữa, hắn mới gọi. Sao rồi? Xong chưa Tiểu Vân? Xong chưa? Tiểu Vân ở trong nhà nói vọng ra, giọng ngập ngừng. Xong rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đang mặc như tiếp viên hàng không ấy. Từ nãy đến giờ ở bên ngoài, nghe nàng đọc hết bộ này đến bộ nọ, mà có những bộ thậm chí hắn còn chưa thấy trên mạng bao giờ, thì không biết cô mặc vào sẽ ra sao. Tiểu Vân đọc đến đâu, hắn cố tưởng tượng thử xem. Thế nên bây giờ dục vọng trong người của hắn sôi trào. Thằng em ở dưới thậm chí còn đang muốn biểu tình. Hắn cố nén ý định ấy xuống. Đầu tiên là hắn cố nghĩ đến em Ngân. Em Ngân đang ở quê, tối ngày tranh thủ mượn được cái điện thoại thằng cu em là nhắn tin vài dòng ít ỏi với hắn. Rồi hắn nghĩ đến bố mẹ. Chẳng biết bố mẹ có tác động tới việc này được không, nhưng hắn cũng kéo hết vào. Rồi hắn nghĩ đến ông Bình, nghĩ đến thầy Tú, cuối cùng lại nghĩ đến Tiểu Vân. Cô ấy vẫn đang là dạng hồn thể, tuy hắn chạm vào được, hay nói thậm chí hắn có thể làm được nhiều việc. Nhưng dù sao cô là hồn ma, nếu như mà hắn làm thế nhỡ cô có thai thì sao? Hắn cũng sợ, không biết hồn ma mang thai thì đẻ ra người hay là ra ma, rồi đứa bé thế nào? Hắn cố nghĩ để kéo giãn cái ý nghĩ đen tối của mình ra. Chừng một hồi đã bắt đầu bình tĩnh lại, hắn mới rụt rè gõ cửa. Này, thế mặc lại đồ bình thường chưa? Rồi, tôi hỏa mãi mới về được bộ quần áo bệnh nhân đấy. Ơ kìa, sao lại mặc quần áo bệnh nhân? Thế mấy cái bộ thể thao lúc đầu đâu? Tiểu Vân thở dài chán nản. Không biết, tôi hỏa mãi mới ra bộ này. Chắc là mấy bộ mà anh bảo gửi nhầm. Nhiều hơn mấy bộ thể thao, cho nên nó cứ xoay random ấy. Trần Phong ngỡ ngàng, cái gì mà thay quần áo cứ như là game audition. Lúc nãy nghe có vẻ như cũng phải đến 20 bộ cosplay, mà quần áo bình thường hắn mua cho Tiểu Vân có 3 bộ. Vậy thì tỷ lệ mỗi lần Tiểu Vân hóa ra bộ đồ cosplay sẽ nhiều hơn mấy bộ kia. Trần Phong liếm mép, nghĩ thầm trong đầu. Đúng là phải mấy bộ đó mới nhìn được rõ body của Tiểu Vân. Bữa nào kiếm cớ, bảo cô thay bộ khác nhìn cho đỡ nhảm. Để hóa được bộ ở nhà khác thì mình cũng phải ngắm chán mấy bộ cosplay rồi. Trần Phong đẩy nhẹ cửa đi vào. Trong lòng vẫn mong muốn nhìn thấy Tiểu Vân mặc đồ cosplay. Bởi vì hắn mới chỉ thấy mỗi bộ con thỏ. Nhưng có sự việc khác gây sự chú ý của hắn. Lúc tay phải của hắn đẩy cửa thì đặt lên trung tâm của cánh cửa. Bỗng nhiên có một vệt lửa nhỏ cháy lan từ trong trung tâm của cánh cửa tỏa ra xung quanh, để lại những vết đen chằng chịt. Trần Phong giật mình nhìn kỹ, lòng bàn tay của hắn vừa có hai vệt sáng lóe lên rồi biến mất. Vô tình hắn thấy quen quen mà không nhớ ra nổi. Còn trên cánh cửa thì đang vẽ hai hình tròn đồng tâm. Rồi viền ở giữa có khắc ký tự gì đó loằng ngoằng khó hiểu. Lúc này Tiểu Vân nhìn thấy hình vẽ thì rúm gió lại, nép sau lưng của Trần Phong, bấu chặt vào vai áo hắn. Là nó, là bùa chú đó. phù chú đó làm sao? Là nó. Mỗi khi tôi định ra khỏi ngôi nhà này, chính là nó hút tôi lại. Là nó. Thì ra là vậy. Tuy rằng Trần Phong không hiểu phù chú này có nghĩa là gì, nhưng hắn hiểu không phải tự nhiên Tiểu Vân ở đây, mà là bị phong ấn linh hồn tại đây. Thế tại sao lại là ở đây? Từ bao giờ? Và kẻ nào đã làm điều đó? Trần Phong suy nghĩ, rồi nhớ đến hình ảnh nhiếp hồn linh hút làn khói đen khi tấm thẻ bốc cháy, là khi hắn để sát cái chuông gần vết phù chú. Tức thì những vệt đen trên cửa cứ như dòng cát, từ từ bị nhiếp hồn linh hút hết vào bên trong. Tiểu Vân cũng bất ngờ. Trần Phong quay sang hỏi, bây giờ cô thấy thế nào? Tiểu Vân rón rén nép sau lưng của hắn nhìn cánh cửa. Tôi không còn thấy nó nữa, không còn thấy áp lực nữa. Hình như nó biến mất rồi. Thôi được rồi, cái này tôi cũng không biết đâu. Nhưng có vẻ là nhiếp hồn linh đã giải trừ phong ấn. Cô ở đây chờ tôi tắm một lát, tôi sẽ kể mọi chuyện cho cô nghe. Hôm nay thái độ của Trần Phong đối với Tiểu Vân ân cần khiến cô cũng cảm thấy lạ. Trong lòng của Tiểu Vân hạnh phúc lắm, nhưng cô cũng không thể hiện ra. Cô đang nghĩ hắn đang dần dần có cảm tình. Nhưng thực ra cô không biết người Trần Phong yêu lại là em Ngân hàng xóm. Còn đối với cô, hắn mặc dù cũng có chút rung động ấy, nhưng phần nhiều là tình thương. Trần Phong đang tắm ở bên ngoài. Điện thoại của hắn có tiếng tin nhắn. Tiểu Vân tuy tác động vào đồ vật giảm đi linh lực, nhưng những đồ vật nhỏ vẫn có thể cầm được. Cô tò mò cầm điện thoại, trên màn hình báo tin nhắn một người tên là Thủy Ngân. Tiểu Vân thầm nghĩ trong đầu, là ai? Sao chưa bao giờ thấy hắn nhắc tới người này? Không lẽ đây là bạn gái của hắn? Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút mất mát. Tiểu Vân định ấn vào đọc tin nhắn thì Trần Phong bước ra, mặt mày hớn hở. Có tin nhắn là Tiểu Vân, của ai vậy? Là một người tên là Thủy Ngân đó. À, là người yêu tôi đấy. Có dịp tôi sẽ giới thiệu cho. Trần Phong vẫn vô tư mà không để ý thái độ mất mát trên khuôn mặt của Tiểu Vân. Cô lặng người quay đi, nén nỗi đau. Vậy sao? Tôi cũng mong tới ngày đó. Nhìn Trần Phong cứ lối hối, dựa lưng vào tường nhắn tin, khuôn mặt hớn hở. Cứ mỗi một lần có tin nhắn vang lên là hắn vồ lấy cái điện thoại, tươi cười, rồi soạn tin trả lời. Thế nhưng với Tiểu Vân, âm thanh đó như tiếng chuông báo hiệu, khoảng cách giữa cô và hắn cứ xa dần. Bây giờ rõ ràng là chỉ có hai người, nhưng cô lại cảm thấy tật Trần Phong trở nên xa vời quá. Cô không thể lại gần hắn, cũng không thể mở lời nói chuyện, vì như vậy sẽ làm phiền hắn. Bây giờ, cô cảm thấy trong phòng không phải là cô với hắn, mà là hắn với Ngân. Mặc dù người con gái tên Ngân kia không hề ở đây, nhưng cô biết, cô chỉ như một kẻ đứng ở ngoài cửa, đứng nhìn người ta hạnh phúc. Trần Phong nhắn tin cuối cùng từ biệt em Ngân, rồi mới quay sang Tiểu Vân. Thấy cô đang bó gối ngồi trong góc, nhìn vu vơ. Tiểu Vân, cô đừng lo, tôi đã tìm được người giúp cô rồi. Lại đây, tôi kể cho cô nghe. Tiểu Vân không nói gì, lặng lẽ lại gần ngồi xuống bên cạnh hắn. Sau khi nghe Trần Phong kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm nay, Tiểu Vân đã dần dần hiểu ra một phần. Tuy rằng cô không nhớ tại sao mình ở đó và tại sao bản thể của mình lại bị phong ấn, còn linh hồn bị giam giữ ở đây, nhưng cô tầm thầm tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ cô làm hại Trần Phong. Tiểu Vân nghe xong câu chuyện, nhìn nhiếp hồn linh đang treo ở cổ tay của Trần Phong. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Trần Phong giơ giơ cái chuông. Tôi cũng không rõ, nhưng thầy tôi bảo nhiếp hồn linh đã nhận tôi làm chủ, chắc là tôi sẽ điều khiển được. Nào, bây giờ cô thử chạm vào cái chuông đi. Tiểu Vân không còn cảm thấy sự uy hiếp của cái chuông đối với cô như lúc đầu nữa. Cảm giác như cái chuông đang tỏa ra sức mạnh bảo vệ rất lớn, dường như nó cũng sẵn sàng bảo vệ cả cô. Tiểu Vân đưa tay chạm vào chuông, lập tức linh hồn của cô bị nhiếp hồn linh hút vào bên trong. Không gian ở trong chuông làm cho cô cảm giác rất an toàn, mà lại có thể nhìn thấy mọi vật ở bên ngoài. Bây giờ nhìn Trần Phong giống như là một người khổng lồ. Tiếng của hắn vang vọng. Sao rồi Tiểu Vân? Cô có đó không? Alo, Tiểu Vân, cô thấy thế nào? Ở trong này tốt lắm, rất an toàn. À, vậy thì tốt. Được rồi, cô ra đây đi, chuẩn bị đi ngủ. Mai cô còn phải đi sớm với tôi đấy. Tiểu Vân ngập ngừng. Tôi thấy ở trong này tốt hơn. Anh cứ ngủ đi, tôi ở trong này. À, vậy được rồi, thế tôi đi ngủ đây. Nói xong, Trần Phong cũng lăn ra ngủ. Hôm nay đối với hắn cũng đã quá mệt mỏi. Dù đã từng trải qua chuyện sinh tử với ông thầy Tố, nhưng lần trước hắn hầu như chỉ dựa vào thầy. Hắn chỉ đứng đó xem như chó xem tát ao, đâu có tham gia mấy. Còn lần này thì khác, hắn phải trực tiếp ra trận. Mà ông thầy Tố còn không nắm chắc phần thắng, cho nên cả tinh thần và thể xác của Trần Phong rất căng thẳng. Chỉ có ngủ một giấc thật sâu thì mới khôi phục để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai được. Ở trong không gian của Nhiếp Hồn Linh, Tiểu Vân ngồi đó nhìn Trần Phong, khóe mắt cay cay. Cô đưa tay quẹt ngang, nhưng mọi cảm xúc chẳng thể nào kìm nén được. Những giọt nước mắt của u hồn lăn dài trên gò má. Tiểu Vân cố gắng lau đi, rồi gục mặt xuống mà khóc. Cô khóc nhiều lắm, nhưng kìm nén lại âm thanh. Sợ rằng Trần Phong nghe được mà tỉnh giấc. Mọi ý nghĩ từ tiêu cực cho đến tích cực hiện ra. Đầu tiên là Tiểu Vân nghĩ phải tranh giành với Ngân, hoặc thậm chí là sẽ giết Ngân, hoặc có khi là giết Trần Phong, để hắn cũng thành ma quỷ như mình. Nhưng nếu như cô có thể trở về với thân xác để làm người lại thì sao? Vậy cô sẽ không giết Trần Phong nữa, mà sẽ chỉ giết cô gái tên Ngân kia thôi. Nhưng ý nghĩ đó cũng vụt qua nhanh chóng. Cô tự nhủ, mình không thể làm thế. Mình đâu có điên loạn như vậy. Mình phải trở về với cơ thể, phải sống lại, thì lúc đó mới đường đường chính chính giành giật được hắn. Nhưng sống lại thì sao? Trái tim của anh ta đâu có chỗ cho mình đâu. Không lẽ mình cứ làm phiền họ mãi? Hay là cứ thế này, mình cũng chẳng thể trở lại làm người nữa. Chỉ cần như thế này thì có thể mãi mãi ở bên hắn. Người con gái tên Ngân kia cũng đâu có thể ghen tị với hồn ma được. Thế nhưng là người còn chẳng giành được trái tim của hắn, Liệu rằng là ma có thể hay sao? Cứ như vậy, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn hiện lên rồi lại bị dập tắt trong đầu của Tiểu Vân. Đúng là cô cũng không biết mình tên là gì, mình là ai, tại sao lại bị phong ấn ở đây. Nhưng như vậy lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Sau khi khóc một trận cho nhẹ lòng, Tiểu Vân mới trôi ra ngoài, lặng lặng nhìn Trần Phong rồi mỉm cười. Hắn vẫn nguyên si tư thế ngủ ấy, mặc dù cô nói là cô sẽ ở trong Nhiếp Hồn Linh, nhưng hắn vì thói quen, hoặc là hắn vẫn đề phòng cô sẽ trôi ra, cho nên tay trái vẫn cứ duỗi ra mà ngủ. Tiểu Vân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trần Phong, ôm vòng qua ngực hắn. Rất có thể là chỉ hết đêm nay thôi, cô sẽ chẳng còn bao giờ được ở bên Trần Phong như vậy nữa. Ở bên ngoài trời, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào trong phòng. Mặc dù là linh hồn, nhưng ánh mắt của Tiểu Vân bây giờ cũng long lanh lên một tia hạnh phúc. Ít nhất là giờ phút này, cô vẫn còn có thể được ở bên cạnh hắn. Sáng ngày hôm sau, Trần Phong hẹn giờ dậy khá sớm, thấy Tiểu Vân đang ngồi bó gối trong góc nhà. Hình như là cô dậy trước hắn, mà thật ra là hắn cũng không biết là đêm qua cô có ngủ cùng hay không. Nhưng hắn nghĩ cô là ma, cho nên có ngủ hay không cũng chẳng quan trọng. Làm vệ sinh cá nhân xong, quay sang gọi Tiểu Vân. Đi thôi, cô chui vào cái chuông đi. Nếu như không có việc gì gấp, thì đừng ra. Tiểu Vân không nói năng gì. Hôm nay, thái độ của cô như vậy làm cho Trần Phong thấy hơi lạ. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cơ bản, hắn cũng là người vô ý vô tứ, chứ không phải là vô tình. Cho nên hắn cũng mặc kệ, không hỏi han gì. Tiểu Vân thấy hắn không quan tâm mình thì khó chịu lắm. Anh như vậy mà cũng có người yêu á? Trần Phong cười hề hề. Mẹ tôi bảo, tôi á, còn mà chó nó yêu. Tiểu Vân bật cười rồi hóa mình vào trong cái chuông. Nhưng vào bên trong rồi, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mới phản ứng lại câu nói vừa rồi của hắn. Cái đồ vô tâm, hắn nói như vậy, khác nào bảo mình là chó. Được một hồi, xe của hai thằng bạn cũng tới. Trần Phong đá thằng Trung ngồi xuống với thằng Kiên. Hắn không muốn bị thằng Kiên ngủ mơ, rồi lại túm vào cái rễ cây nữa. Một phần vì hôm nay còn có Tiểu Vân. Nếu như chẳng may chúng nó chạm vào nhiếp hồn linh, liệu không biết Tiểu Vân có bất thình lình hiện ra, dọa cả đám một trận hay không? Dù sao, hắn vẫn chưa hiểu lắm về món pháp khí này. Xe vào đến gần bãi đỗ trong bệnh viện dưỡng lão, nghe tiếng người ta đang cãi nhau. Ấy là bố thằng Trung, ông Thành, cổ đông lớn nhất, đang cãi nhau với ông nội của nó. Ông Thành là doanh nhân, kinh doanh đa ngành nghề, nghe nói làm ăn trong sạch, cho nên chẳng bao giờ dính dáng đến pháp luật. Nhưng dưới con mắt của bố đẻ ông ta, thì lại dính dáng đến đạo đức. Việc căng thẳng đến mức ông cụ cầm chén nước chè hất thẳng vào mặt con trai. Thằng bất hiếu, mày nhốt bố mày ở đây, bây giờ mày còn định nhốt cả mấy người bạn tao nữa. Ông Thành cũng đứng phắt dậy, nhìn dáng dấp béo ục ịch thì đứng với ngồi cũng chẳng khác gì nhau. Cố nén cơn bực tức mà gằn giọng. Bố, đến bao giờ bố mới hiểu cho tấm lòng của con cái đây? Nếu như không để bố ở đây thì có khi bố chết lâu rồi. Vì bố mà con đã đầu tư vào đây không biết bao nhiêu là tiền. Chỉ mong để bố tận hưởng cuộc sống vui vẻ như ngoài kia. Lần này thì ông cụ siết chặt chén nước chè như muốn ném thẳng vào mặt thằng con. Vui vẻ? Tao có mấy ông bạn già, mày đem nhốt đi chỗ khác rồi, mày bảo tao vui được à? Bố, con là những người kinh doanh, viện dưỡng lão này con là cổ đông, con không làm cái gì sai cả. Đoạn, ông Thành ngồi xuống. Một người kinh doanh là phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Con có làm gì sai thì khắc có pháp luật người ta quản lý. Mà con có làm không làm gì sai thì con sợ gì pháp luật, cũng chẳng sợ thiên hạ chê cười đâu. Con chỉ sợ bố chửi con là bất hiếu. Lúc này thằng Trung với thằng Kiên đi tới. Khuôn mặt của thằng Trung khó chịu thấy rõ. Còn Trần Phong thì vẫn đang nán lại ở gần xe. Bởi vì lúc tới đây, Tiểu Vân cứ đòi ra ngoài. Cô rất thích thú phong cảnh lên nơi này, cho nên muốn ra ngoài ngắm nhìn. Anh có cho tôi ra hay không thì bảo. Anh bắt giữ con gái nhà lành như thế này mà được à? Trần Phong tự nhiên thấy lạ với thái độ chua ngoa của Tiểu Vân. Mọi khi chỉ có hắn là người nói, cô là người nghe. Thế mà hôm nay lại dở quẻ muốn bắt nạt hắn, lại còn vu cho hắn là giam giữ cô. Cô cũng hay thật đấy. Bây giờ mới bộc lộ bản chất. Bộc lộ cái gì? Anh ấy kỳ vừa vừa thôi. Trần Phong cũng không muốn đôi co với Tiểu Vân mãi. Đây là viện dưỡng lão, chứ có phải nhờ là trại thương điên đâu, mà lại đứng nói chuyện một mình. Thôi được rồi. Nếu như không ai nhìn thấy cô, cô cứ việc ra, nhưng đừng đi xa tôi quá đấy. Còn nếu như ai thấy cô thì cô phải trở về ngay, rõ chưa? Nơi này còn chưa biết nguy hiểm đến mức độ nào đâu. Ra khỏi nhiếp hồn linh, Tiểu Vân như con chim nhảy nhót khắp sân, vươn tay đỡ những chiếc lá rơi xuyên qua người. Vừa tung tăng, vừa cười với Trần Phong. Cũng may, Tiểu Vân là sinh hồn, cho nên không bị ánh mặt trời thiêu đốt. Bây giờ cũng chỉ có Trần Phong mới nhìn thấy cô. Thực ra không phải là cô đổi tính đổi nết, mà là vì cô ghen. Cô ghen hắn và em Ngân. Cơn ghen trong lòng âm ỉ mà không xả ra được, cho nên mới trút xuống đầu của Trần Phong như vậy. Thấy con mình cùng với hai thằng bạn đi tới, ông Thành quay sang nói với ông cụ. Bố cứ yên tâm ở đây. Con đi sắp xếp công việc, rồi con quay lại thăm bố. Lúc đi ngang qua ba thằng thanh niên, thằng Kiên và Trần Phong cúi đầu lễ phép, chào hỏi. Thằng Kiên thì bố nó là đối tác làm ăn, ở trên thương trường, cùng với ông Thành. Còn Trần Phong thì hay học nhóm, cho nên cũng đã đều quen mặt. Ông Thành chỉ cười xã giao, rồi đi qua. Chỉ có thằng Trung, nó coi bố nó như không khí, không chào không hỏi. Có điều Trần Phong cảm thấy lạ, vừa đi qua xong. Ông Thành đi thẳng qua sân để đến nhà để xe. Tiểu Vân vẫn đang nghịch ngợm ở giữa sân. Đúng ra nếu như cứ đi như vậy, ông sẽ đi xuyên qua người Tiểu Vân. Thế nhưng không, ông lại tránh né khỏi Tiểu Vân rồi mới tiếp tục đi thẳng. Cứ như thể là ông đang nhìn thấy cô vậy. Trần Phong nheo mắt, kinh ngạc. Quái lạ. Ông né cái gì vậy nhỉ? Không lẽ là né Tiểu Vân? Là ông ta nhìn thấy cô sao? Chắc là chỉ vô tình né cái gì dưới đất thôi chứ. Đắn đo một lúc, Trần Phong quyết định gọi Tiểu Vân lại gần, cho yên tâm. Nhưng Tiểu Vân thì khó chịu thấy rõ. Mọi khi toàn bị nhốt ở trong phòng, mãi mới được ra ngoài. Đang chơi thoải mái thì bị bắt về. Tuy hắn không bắt vào trong chuông, nhưng chỉ được đứng bên cạnh hắn, không được đi xa. Thằng Kiên đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, mới quay sang. Này này Phong, mày có thấy lạnh không? Mày có thấy luồng sát khí như hôm qua không? Hay là em y tá xinh đẹp lại tới tìm mày? Mẹ mày, chuyện qua rồi mày đừng có nhắc đến nữa. Thằng Kiên không hiểu sao Trần Phong cứ đưa tay phẩy phẩy trước mặt như đuổi rồi. Còn Trần Phong thì lúc này đang đối mặt với Tiểu Vân. Không biết là cô lấy đâu ra tư cách mà chất vấn hắn. Cô cúi gằm mặt xuống dí sát vào mặt của Trần Phong. À, anh giỏi. Hóa ra là anh ra ngoài ong bướm. Thế mà anh còn bảo anh giúp tôi. Ôi giời ơi. Trần Phong khó chịu gạt Tiểu Vân sang một bên. Rồi thầm niệm trong đầu, chứ không dám mở mồm. Bởi vì nói ra thì trong mắt những người kia, hắn khác nào đang lẩm bẩm một mình. Làm gì có em y tá nào? Chúng nó nói vớ vẩn đấy. Gớm, lời nói đáng tin lắm đấy. Tiểu Vân nguýt dài, nhưng chợt nhận ra cô có tư cách gì mà chất vấn hắn. Vợ thì không, em gái cũng không, người yêu chả phải. Rồi cô cũng tự kiếm cho mình một cái tư cách xác đáng hơn. Mục đích là muốn làm cho ra nhẽ. Tôi sẽ thay cô Ngân điều tra rõ vụ này. À, cô cứ việc, kệ cô. Ngồi nghe ông nội của thằng Kiên và ông nội của thằng Trung trò chuyện với nhau, Trần Phong bấy giờ mới hiểu ra cố làm sao mà ông cụ tức giận và thằng Trung lại khó chịu với bố nó như vậy. Ông Thành là cổ đông ở viện này, nhưng viện dưỡng lão cũng có mặt trái của nó, bởi vì đâu phải là ai vào đây gia cảnh cũng như nhau. Cụ nào con cái giàu có thì gửi bố mẹ ở đây với dịch vụ tốt nhất, khu nhà cao cấp nhất, phòng ăn hay tắm suối cũng thuộc dạng hàng đầu. Nhưng những nhà không có tiền tài hơn thì chỉ có thể gửi bố mẹ ở những mức phí cơ bản. Ấy thực ra cũng là điều dĩ nhiên. Còn những nhà thuộc dạng thế gia giàu có vì làm ăn thua lỗ không thể tiếp tục duy trì chi phí cấp cao, thậm chí có nhà còn phá sản thì phải đón bố mẹ về, hoặc tệ hơn thì có khi còn bỏ mặc luôn bố mẹ. Lúc đó, ông Thành chỉ còn cách chuyển họ xuống khu vực cơ bản với những tiện nghi kém hơn nhiều. Đúng hơn coi như cũng chỉ là duy trì cuộc sống. Ông Thành không sai, chưa kể là có nhà bỏ bố mẹ lại, ông không đuổi ra khỏi viện mà vẫn nuôi không họ đến hết đời. Nhưng những người ấy lại cảm thấy mặc cảm. Con người ta hai lần trẻ con, lần thứ hai là khi đã về già, cho nên hay cả nghĩ. Có cụ vì buồn bã mà sinh bệnh, có cụ xấu hổ không muốn gặp các bạn già của mình vì đã phải chuyển xuống khu cơ bản. Có cụ biết con cháu bỏ lại mình mà quẫn chí, thậm chí tự tử. Người đi là như vậy, nhưng người ở thì chẳng vui vẻ gì. Bình thường trò chuyện đàm đạo với nhau, kể cả mấy bạn già không được ở khu cao cấp nữa, nhưng ông thằng Trung vẫn vô tư thoải mái, vẫn thích được đánh cờ, trò chuyện với họ. Có điều, khu cao cấp và khu cơ bản lại ngăn với nhau, cho nên rất khó gặp mặt. Ấy thế nên cứ ngày nào thấy ai chuẩn bị dọn đồ sang khu cơ bản, là y như rằng mấy tuần hay mấy tháng sau, bên ấy báo tang về nhà. Cụ thì phát bệnh nền mà đột quỵ, cụ thì tai nạn trong lúc tập thể thao. Chẳng may ngã ra đất, sùi bọt mép. Có cụ thì chán sống mà treo cổ. Ấy là ngoại trừ những cụ được người nhà đón về. Câu chuyện như thế cho nên Trần Phong cũng hiểu một phần thái độ của thằng Trung. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cũng chẳng thể trách ông Thành được. Hắn chỉ không hiểu sao trong câu chuyện mà ông cụ kể lại có tình tiết nhắc đến. Vài năm trước, ông Thành nghe một thầy phong thủy ở đâu bảo rằng là bố ông sắp hết dương thọ, cùng lắm sống được thêm vài tháng nữa. Chỉ có đưa đến vùng đất này thì mới có thể kéo dài sự sống. Cho nên ông cụ mới oán con trai nhốt mình tại đây. Xem thái độ của hai thằng kia, có vẻ như không có tâm trạng mà đi thực địa đo đạc nữa. Bây giờ chúng nó chỉ muốn chơi. Như thế đối với Trần Phong thì lại càng tốt. Đằng nào mục đích của hắn cũng không phải là chuyện học hành. Hắn nói chuyện với hai thằng bạn vài câu, xin phép hai ông cụ, rồi đi lang thang xung quanh. Vừa quay lưng đi thì thằng Kiên gọi. Này, em y tá hôm qua lại tới tìm mày thì chạy lại đây nhá, để tao lo. Nhìn em được phết, điện nước cứ gọi là. Đoạn nó nở nụ cười rào hoạt. Trần Phong không nói gì, khoát tay rồi quay lưng đi. Nhưng cứ như thế cũng chẳng phải là xong chuyện. Bây giờ Tiểu Vân vẫn cứ lải nhải bên tai, chất vấn hắn. Chỉ là hắn kệ, không thèm trả lời. Điều ấy lại càng khiến sự nghi ngờ của Tiểu Vân thành sự thật. Rõ ràng là đã có một em Ngân, rồi còn có thêm mình xinh đẹp như thế, lúc nào cũng ở bên cạnh, thế mà còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hay lắm. Thể là vụ này không làm ra lẽ, mình là con chó. Bất giác nhớ đến câu nói lúc sáng của Trần Phong, cô lại âm thầm rút lại lời thề. Trần Phong muốn dẫn Tiểu Vân đi một vòng xung quanh viện dưỡng lão, xem cô có cảm thấy quen thuộc nơi nào không, hay là có cảm nhận gì không, biết đâu lại có manh mối. Thế nhưng Tiểu Vân thì khác, hiển nhiên là cô chẳng cảm thấy gì cả. Nơi này đối với cô vô cùng xa lạ. Thêm cảnh đẹp như tiên, khiến cho cô cảm giác mình và Trần Phong giống như đang hẹn hò, giống như là một đôi tình nhân đang dắt tay nhau đi dạo, cùng ngắm cảnh say sưa, cùng thổ lộ những hứa hẹn ngọt ngào. Hai người cứ như vậy đi hết chỗ này chỗ nọ. Đói thì vào siêu thị mini mua cái gì đó ăn. Mệt thì tìm ghế đá, gốc cây mà nghỉ. Cho đến xế chiều, vô tình Trần Phong lại tới cổng lối vào suối tắm dành cho cán bộ, nhân viên. Hắn chợt nhớ tới cô gái ngày hôm qua. Hắn lắc đầu quay lưng rời đi. Nhưng đen đủi cho hắn, thế quái nào cô gái ngày hôm qua lại đi qua đó. Mai sao bây giờ cô ta mặc quần áo, chứ không phải chỉ là một cái khăn. Cô ta nhìn thấy Trần Phong, quay lưng. Đoán chắc cái tên biến thái này là định mò đến đây nhìn trộm, thấy mình một cái là chuồn, hoặc tệ hại hơn là hắn đang theo dõi mình. Nghĩ như vậy, cô y tá quát lên. Anh kia, anh lại đang theo dõi tôi đây à? Trần Phong đứng khựng lại, xem ra là đã gặp rắc rối. Sao hắn hay gặp rắc rối với phụ nữ như thế chứ? Quay lưng còn chưa kịp trả lời, cô gái đã lao đến, nói vã cả nước bọt. Cái tên biến thái này, lần này thì anh đừng có chối đấy, Anh thấy tôi xinh đẹp nóng bỏng, anh có ý đồ xấu phải không? Tôi nói cho anh biết, tuy tôi chưa có người yêu đâu, nhưng cũng không để cái loại như anh chiếm được lợi ích gì đâu. Trần Phong giơ hai tay ra trước mặt, cản lại, ra hiệu cô y tá bình tĩnh. Nhưng có lẽ cô ta đã nhìn nhận hắn là người xấu, cho nên có làm gì thì cũng là hành động của người xấu. Anh làm cái gì đấy? Anh đã theo dõi tôi rồi, bây giờ anh còn muốn định hạ sàm sỡ tôi sao? Này, này, cái con tiêu đây này, bà mày đang vui vẻ, làm hỏng chuyện tốt của bà. Tiểu Vân lầm bầm hét chửi cô y tá, nhưng khổ nỗi chỉ có Trần Phong nghe được. Trần Phong cố gắng để hãm cơn thịnh nộ. Cô cứ bình tĩnh, tôi đi lang thang rồi vô tình vào đây thôi. Tôi quay lại là được chứ gì. Vô tình? Anh nói vô tình lúc tôi đi tắm à? Anh đã nhìn thấy hết cả người tôi rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Cô y tá mồm thì mắng hắn biến thái, nhưng cứ sấn lại, cái ngực cứ dứ dứ lên như đang thách thức. Lúc này Trần Phong bị dồn vào ngõ cụt. Tiểu Vân vừa nghe thấy cô y tá nói, hắn đã nhìn thấy hết cơ thể cô ta, thì nổi khùng, mặt đỏ bừng bừng, quay sang lườm Trần Phong sắc lẹm. Thế là hai cái miệng cứ thế xa xả. Anh nói mau, anh có ý đồ gì? Anh hay lắm, anh giỏi lắm, anh đã làm gì cô ta? Anh nhìn thấy hết rồi, anh nghĩ tôi còn chưa đủ nhục sao? Anh còn định chiếm đoạt tôi nữa sao? Anh nói ngay, hai người đã làm gì? Một lúc phải trả lời một cái mồm đã không xuể. Bây giờ hai cái mồm, Trần Phong quá sức chịu đựng, cho đến khi hắn hét lên. Thôi, hai người im đi! Tức thì cả hai dừng lại. Trần Phong tiện thể mắng. Cô đó, cô xem lại bản thân mình đi. Cô không để cho tôi nói lời nào. Hôm qua tôi lột khăn tắm của cô chỉ là hiểu lầm. Với lại cô cũng tự soi gương đi, cô còn không xinh đẹp bằng cô ấy. Đoạn Trần Phong đưa tay chỉ vào Tiểu Vân, ngực cũng không to bằng. Cô nghĩ cô ngon lắm à? Ngoài cái ông thầy háo sắc ăn tạp kia, thì cô thấy ai đã thèm trêu ghẹo cô chưa? Hả? Còn cô nữa. Hắn quay sang bên Tiểu Vân. Sao bây giờ cô dở quẻ thế? Cô có tư cách gì mà chất vấn tôi? Hả? Cô không thấy là tôi đang giúp cô đấy à? Cô tự lo cho bản thân mình trước đi. Mắng cả hai một chàng, Trần Phong mới dừng lại. Nhưng khi nhìn sang cô y tá kia, hắn mới giật mình. Thấy cô y tá mặt tái mét, lắp bắp. Này, anh nói chuyện với ai đấy? Ở đây chỉ có tôi với anh. Anh nói hai người nào hộ? Vì tức giận quá mà Trần Phong quên mất cô y tá đang không nhìn thấy Tiểu Vân. Có đem ra so sánh thì cô ấy cũng không biết mà nhìn. Hắn cũng chẳng muốn nói rông dài, khoát tay. Đấy, tôi bị điên. Trần Phong đi khuất, cô y tá bây giờ mới hoàn hồn. Thế nhưng tâm thế vẫn còn sợ lắm. Mẹ cái thằng, nhìn rõ là cao giáo, đẹp trai, thế mà lại dở hơi. Làm cho bà sợ vỡ mặt. Bà lại đang định úp sọt chứ. Mày mà biết trước mày là cái thằng dở hơi, phí hết cả của giỏi. Ở phía xa, trong một căn phòng ở tầng 2 khối nhà trung tâm, có một người phụ nữ nằm ở trên giường, không mặc gì cả. Đầu óc tơi tả như vừa chiến đấu kịch liệt. Cô ta đưa cánh tay hướng về tình nhân, giọng lả lướt. Còn người kia đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu nhà tắm. Này, lại nhìn thấy em nào ngon ăn phải không? Em mà vẫn còn chưa đủ đấy à? Nó là của ta. Nhiếp hồn linh là chuông của ta. Không ai khác, chính là gã viện trưởng. Hắn đã quan sát thấy mọi thứ. Bàn tay bị đốt cháy đã gần như khôi phục. Hắn ngồi xuống giường, tay bám chặt vào thành giường vẻ tức tối. Người phụ nữ kia tiến lại gần, cứ trần truồng như thế mà ôm hắn từ phía sau, nói bằng giọng vuốt ve. Rồi nó sẽ lại là của anh thôi, cũng như em là của anh vậy, ông chồng quỷ vương. Thế rồi hắn vật cô ta ra giường, cái giường lại rung lắc lên những tiếng đầy khoái cảm nhục dục. Trần Phong hôm nay đi mãi mà không tìm thấy ông thầy Tú, rồi lại gặp chuyện vừa rồi, cho nên hắn thấy bực bội lắm. cứ bước đi một mạch, chẳng thèm để ý Tiểu Vân có đi theo hay không. Hắn đang giận cô y tá lắm, giận Tiểu Vân hoặc là giận cả hai. Thế nhưng khi Trần Phong chợt nhớ ra, quay lại thì chẳng thấy Tiểu Vân đâu. Hắn cũng chẳng buồn tìm, thầm nghĩ trong đầu chắc là bị hắn mắng, giận dỗi bỏ đâu đó, hết giận lại quay về. Nghĩ vậy, Trần Phong về thẳng chỗ của ông thằng Trung. Hôm nay ba thằng hẹn ngủ lại với hai ông cụ, để cho hai thằng kia có thời gian trò chuyện lâu hơn. Ở khu vực cao cấp, mỗi cụ một phòng riêng, giường lớn, nay được kê thêm giường đôi. Trần Phong vào trong phòng, dặn hai anh kia không phải gọi cơm, rồi lên giường nằm ngủ. Một cơn mê man kéo Trần Phong vào trong một vùng kỳ quái. Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Hắn nghe loang thoáng có tiếng người con gái kêu cứu. Chính là tiếng của Tiểu Vân. Hắn chồm dậy. Tiểu Vân! Tiểu Vân! Cô ở đâu? Nhận ra là mình đang nằm mê, Trần Phong rút điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là 11 giờ đêm. Vậy Tiểu Vân ở đâu? Cô ấy vẫn chưa về. Hắn giờ nhiếp hồn linh, kêu gọi Tiểu Vân, xem cô có ở trong đó không. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, không có hồi đáp. Mà bản thân hắn cũng không cảm thấy sự tồn tại của Tiểu Vân quanh đây. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra với Tiểu Vân. Trần Phong bật dậy khỏi giường, đi ra bên ngoài. Hắn bấm điện thoại, gọi cho ông thầy Tố mấy cuộc đều không được. Nhìn kỹ lại, điện thoại báo chẳng có vạch sóng nào cả. Trần Phong bực mình, tay nắm chặt nhiếp hồn linh, định đi tìm Tiểu Vân. Nhưng hắn sững lại bởi vì thế là lạ. Tại sao nhiếp hồn linh lại rung lắc mạnh như thế? Là có cái chuyện gì? Có cái chuyện gì xảy ra? Hắn vẫn cứ nắm chặt nhiếp hồn linh, từ từ đi dọc theo hành lang dẫn ra sân. Ban ngày nơi đây giống như tiên cảnh, vậy mà ban đêm nơi đây lại u ám đến đáng sợ. Không rõ nó đáng sợ thật hay là hắn đang tự hù dọa bản thân mình. Vốn dĩ viện dưỡng lão là nơi ở của người cao tuổi, thì ban đêm các cụ thường có thói quen đi ngủ sớm, có khi 8-9 giờ đã vắng tanh vắng ngắt. Âu nó cũng là bình thường. Nhưng khung cảnh này đối với Trần Phong thì lại chẳng bình thường chút nào. Hắn cảm thấy bầu không khí này, khung cảnh này chỉ như là có hắn là đang thở, hắn là người sống. Và tất cả những gì hắn đang trải qua là có sự sắp xếp vô hình nào đó dành riêng cho hắn mà thôi. Chuông càng lúc càng rung mạnh, Trần Phong móc điện thoại, hy vọng sẽ gọi lại được cho ông thầy Tú. Nhưng con 1280 vẫn cứ tậm tịt, chẳng có tí sóng nào. Càng lúc, chuông rung càng mạnh. Tuy rằng nhiếp hồn linh vốn không phát ra tiếng động, nhưng hắn lại đang cầm chặt trong tay, cho nên hắn cảm nhận rõ lắm. Dường như, càng ngày hắn càng gần với nguy hiểm. Trần Phong biết thế, trong lòng thoải mái, đã biến mất mà bây giờ là rối rắm. Hôm qua ông thầy Tú có dặn, nếu như không gặp được thầy thì tuyệt đối không được tự ý hành động. Nhưng còn Tiểu Vân, bây giờ cô đang ở đâu? Rõ ràng là hắn nghe tiếng kêu cứu của Tiểu Vân. Nếu như không kịp tìm được cô ấy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trần Phong cứ nắm chặt cái chuông, lò dò đi đến giữa sân. Ở đây cây cối bao quanh giống như là vườn hoa trung tâm. Dưới mấy cột đèn chiếu ánh sáng yếu ớt, khoảng sân rộng ở giữa là thoáng nhất. Nhưng đi đến đây, Trần Phong lại cảm thấy đây mới là nơi nguy hiểm nhất. Bởi vì chuông đang rung cực mạnh, dường như nhiếp hồn linh đã sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Linh cảm như có hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang nhìn mình. Trần Phong ráo rác nhìn xung quanh. Hắn không phát hiện ra gì cả, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng với những cơn gió mạnh đang quanh quẩn. Cho đến khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng kinh khủng nhất mà từ trước tới giờ hắn mới được chứng kiến hiện ra. Khoảng trời từ giữa sân nhìn lên mây đen đang bao phủ. Điều khủng khiếp hơn là có đến hàng ngàn linh hồn đang bị treo cổ ngay trên đầu hắn. Đúng vậy, là những linh hồn treo cổ, đúng nghĩa đen. Sợi dây treo cổ thì nối dài lên khoảng trời mù mịt, khuất trong tầng mây u ám. Những linh hồn đó không giống như treo cổ mà chết, mà họ vẫn đang nhìn hắn chằm chằm. Bằng từng ấy con người, bằng từng ấy ánh mắt, đang nhìn thẳng về phía hắn vô cùng hung tợn. Không ai nói gì, cứ như là họ bị cấm khẩu. Nhưng ánh mắt của họ mỗi người một biểu cảm. Kẻ thì căm hờn oán trách, kẻ thì cầu cứu van xin. Tất cả những linh hồn ấy đều có một điểm chung mà Trần Phong nhận ra ngay. Đây đều là các cụ già đã từng qua đời ở viện dưỡng lão. Ngày hôm qua đi quanh ngôi chùa cùng với ông thầy Tố, Trần Phong có để ý chỗ đặt cho cốt có di ảnh của các cụ, cho nên bây giờ lờ mờ nhận ra vài người. Hắn ngã bệt xuống đất, há hốc mồm. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nước là đái ra quần. Cảnh tượng này nó còn ám ảnh hơn cả Bách Quỷ Lộ ngàn lần. Nhưng khi hắn vừa ngã ra, thì đột nhiên có bóng người ở đâu lao tới, túm lấy hắn mà đè cổ hắn xuống. Cảm giác như là muốn gãy cả xương. Sau đó, người kia lên tiếng. Lão ta đâu? Lão già đó đâu hả? Trần Phong giãy giụa, tay cố gắng đỡ gỡ cánh tay kia ra. Kẻ đó vẫn cứ gầm gừ lên đáng sợ. Lão ta đâu? Lão già kia đâu? Hả? Lão cái bà mẹ nhà mày. Dù bị bóp cổ, nhưng Trần Phong vẫn phải cố mà găng chửi lại một câu. Cánh tay trái đeo nhiếp hồn linh, đập thật mạnh vào kẻ đó. Tên kia bị trúng đòn văng ra xa đến cả chục mét. Trần Phong không ngờ đòn đánh của mình lại mạnh đến như vậy. Hắn biết lực cánh tay của hắn không thể nào mạnh như thế. Chắc chắn là nhiếp hồn linh đã trợ lực cho hắn. Lúc này Trần Phong mới lồm cồm đứng dậy. Hắn định thần nhìn kỹ kẻ vừa tấn công hắn. Không ngờ lại chính là viện trưởng. Trần Phong cũng không bất ngờ lắm, bởi vì khi nghe thầy Tú nói sự tình nơi này, hắn đã mường tượng ra viện trưởng là có vấn đề. Nhưng hắn còn chưa nghĩ tới phải hành động tiếp theo như thế nào. Gã viện trưởng lao tới, một lần nữa túm lấy cổ Trần Phong, ấn chặt vào một thân cây xà cừ. Tay kia túm chặt cánh tay đang đeo nhiếp hồn linh. Không thể tấn công được, Trần Phong chỉ còn biết cố sức dùng cánh tay còn lại đang gỡ cánh tay bóp cổ mình. Gã viện trưởng giọng vẫn cứ hằn học. Tao hỏi lại mày lần cuối. Lão già kia đâu? Lão già kia đâu? Lão già nào? Mày bị điên à? Mày hỏi lão già nào? Lão ta đâu? Mày định đóng kịch với tao sao? Trần Phong cố sức giãy giụa, nhưng bây giờ hắn cũng không biết gã viện trưởng là đang hỏi lão già nào. Ở cái viện dưỡng lão này, điều không thiếu nhất chính là lão già. Mày, thằng danh con, mày bị điên hay là mày bị mất trí đây? Lúc này, gã viện trưởng mới nới lỏng bàn tay một chút, để cho Trần Phong dễ nói hơn. Nhưng tay vẫn gồng mạnh, cho nên Trần Phong cũng chẳng thể nào gỡ ra nổi. Mày hỏi tao, mày không nói tên tuổi như thế nào, thì tao làm sao mà trả lời? Gã viện trưởng nghe xong câu nói của Trần Phong thì như nổi cơn điên. Gã lại ấn chặt cổ hắn vào thân cây, dí sát vào mặt của hắn. Bây giờ, Trần Phong mới để ý, cú đánh vừa rồi của mình là vào trúng mặt của gã viện trưởng, làm bung ra cả một miếng thịt ở má to đùng, chỗ ấy lộ ra cả hàm răng và cả xương hàm. Phần thịt ấy, bây giờ đang dùng một tốc độ cực kỳ nhanh liền lại. Mỗi một kiếp lão có một tên. Mày bảo tao phải gọi lão bằng gì? Hả? Mẹ nó chứ, cái đéo gì thế? Trần Phong đang nghĩ thầm trong lòng. Dù biết gã viện trưởng này không bình thường, thậm chí là nhìn vết thương liền lại cũng đủ biết gã là quỷ. Nhưng cái gì mà mỗi kiếp một tên? Mỗi kiếp một tên là thế nào? Là ai? Đang cố sức cống chống cự, gã viện trưởng đột nhiên bị một viên gạch ở đâu đáp thẳng vào đầu. Tay vẫn giữ chặt lấy Trần Phong, gã quay lại rít lên. Là ai? Là ai vậy? Ở trong hành lang tối, thằng Trung và thằng Kiên rón rén đi ra, mỗi thằng tay cầm một viên gạch. Viện trưởng, anh bỏ bạn tôi ra, nếu không tôi sẽ bảo bố tôi đuổi việc anh. Trần Phong bị bóp chặt cổ, không thể nào kêu lên cảnh báo hai thằng kia. Chạy đi. Gã viện trưởng quay ngoắt lại. Bố mày à? Bố mày còn đang nhờ tao kéo dài sự sống của ông già nhà mày đấy. Nói xong, gã thụi cho Trần Phong một cái vào bụng, khiến cho hắn ngã gục, đau đến không nói thành lời. Nhanh như cắt, chồm đến chỗ hai thằng kia, vung tay quẹt một đường. Hai thằng trúng đòn, ngã đập vào tường bất tỉnh. Trần Phong hoảng hốt lao đến, tay nắm chặt lấy Nhiếp Hồn Linh, một quyền đấm thẳng vào mặt gã viện trưởng. Nhưng Trần Phong đối với gã chỉ giống như là mõ võ mèo cào, hoặc đơn giản thì chỉ như đứa trẻ con lên ba tập đánh trận. Bởi vì hắn biết, hắn làm gì có võ vẽ gì. Gã nghiêng người né đòn, tiện đà giơ chân sút cho Trần Phong một cú vào bụng. Hắn văng ra chỗ hai thằng bạn, mồm phun máu. Gã viện trưởng bấy giờ mới từ từ lại gần. Trần Phong đột nhiên dùng mình mới để ý khuôn mặt của gã rất quen. Hắn dùng mình nhận ra đây không ai khác, lại chính là chồng của chị chủ nhà nơi hắn đang thuê trọ. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái sự tình nó bắt đầu đến cái hồi gay cấn khi mà gã viện trưởng đã bắt đầu lật mặt, thể hiện rõ cái bộ mặt thật của mình là quỷ vương. Cái con tình nhân của gã viện trưởng đã nói rồi, gã là quỷ vương rồi, ok rồi. Thế thì quỷ vương này là muốn đòi lại Nhiếp Hồn Linh. Tức là cái Nhiếp Hồn Linh, cái nguồn gốc của nó là của quỷ vương. Ok, tiếp, đúng không ạ? Và quỷ vương này là từ đâu mà đến? Mục đích của hắn làm ở viện dưỡng lão này để làm gì? Sau đó là ông thầy Tú bây giờ đi đâu? Những lời quỷ vương nói có ý nghĩa gì? Và quỷ vương lại sắm vai chồng của chị chủ trọ. Vậy thì có cái điều gì bí ẩn ở đó? Mọi thứ đều sẽ được giải thích ở tập sau, và chúng ta sẽ chờ xem. Hôm nay thì cũng xin phép là mình hơi mệt, mình nghỉ ngơi sớm một chút, sẽ không có trò chuyện cùng anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại.